mày thử trốn nữa xem. Chương 29, Diệp Giao đang tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao lớn thân ảnh nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, thấy rõ người sau bước đi lại đây, muốn giúp Diệp Giao lấy ba lô. Diệp Giao xô xô tay, không cần, liền mấy quyển thư ta chính mình bối là được. Ba lô loại sự tình này như thế nào có thể làm Diệp Giao chính mình tới, vạn nhất ba lô áp hư Diệp Giao làm sao bây giờ. Lục Tầm mới không cho Diệp Giao cự tuyệt cơ hội, ỷ vào thân cao tay trường, trực tiếp đem Diệp Giao ba lô bắt lấy. Lục Tầm đem ba lô bối đến ly Diệp Giao khá xa kia một bên trên vai. Thuận lợi sao, kia người nhà có hay không xem ngươi dễ nói chuyện liền khi dễ ngươi. Mới vừa đem chính mình học sinh tấu quá một đốn, Diệp Giao lắc đầu, hắn một bên thử đoạt lại chính mình bao một bên nói. Bọn họ đều khá tốt nói chuyện, vậy hành. Lục Tầm đem nguyên bản bối ở phía sau biên bao phóng tới phía trước ôm lấy, nhéo giọng nói. Làm gì trên đường cái lôi lôi kéo kéo, ta chính là trong sạch chi thân, ngươi còn như vậy ta liền báo nguy. Diệp Giao mặt vô biểu tình dừng lại động tác, đồng hành 4 năm, không biết Lục huynh là nữ lang, thật là đường đột. Diệp Giao không đuổi theo, Lục Tầm liền tự động cọ lại đây, đâm đâm Diệp Giao bả vai. Đường đột nhiều năm như vậy đến phụ trách đi, còn có phải hay không nam nhân, ngươi chẳng lẽ muốn làm cha nam cha ta? Chấm, Diệp Giao đem Lục Tầm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ta đây như thế nào phụ trách mới hảo, Lục nữ lang móc ra tới so với ta đều đại, ta còn là đương cái cha nam đi. Lục Tầm cười vài tiếng, hắn chạm vào Diệp Giao bả vai, gió đêm hơi lạnh, theo bản năng muốn đi dắt Diệp Giao tay, lại đột nhiên nhớ tới Diệp Giao không nghĩ bị hắn dắt. Lục Tầm tay ở giữa không trung cứng đờ vài giây, ngược lại ôm Diệp Giao bả vai. Đây là cái thường thấy với bạn tốt chi gian động tác, ở tiểu khu nội trải qua bọn họ bên người người ai cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lục Tầm áp xuống ban ngày không có thể nhìn thấy Diệp Giao bực bội cùng không thể dắt Diệp Giao tay không mau chính mình an ủi chính mình, có thể tới đón Diệp Giao tan tầm cũng không tồi. Đây là thuộc về hắn đặc quyền, chỉ có hắn có thể tới đón Diệp Giao. Nghĩ đến đây, Lục Tầm ôm sát Diệp Giao bả vai, hạ giọng nói. Về sau ta lần nào đến đều tiếp ngươi, ngươi không được làm những người khác tiếp, đã biết sao? Diệp Giao rũ xuống mắt lãnh ngạnh, chìa khóa còn ở hắn túi, đại biểu cho hắn rời xa Lục Tầm cơ hội. Xe taxi đã đến, bỏ giờ trận này nói chuyện, Lục Tầm đem Diệp Giao tắc lên xe, đã quên dò hỏi Diệp Giao trả lời. Lúc này đây học bù kết thúc liền lại đến đi học nhật từ. Lục Tầm lại lần nữa bắt đầu hắn một mình đi học giày vò, vừa nghĩ Diệp Giao đang làm cái gì một bên nghe giảng bài, cũng may hắn đầu óc cũng đủ thông minh, như vậy cũng không chậm trễ học tập tiến độ. Lục Tầm ở đi học thời gian trộm cắp Diệp Giao đã phát tin tức, đương nhiên không có được đến hồi phục. Lục Tầm biết này thực bình thường, nhưng hắn có điểm áp không được trong lòng bực bội. Lại bắt đầu, như vậy sinh hoạt, thứ hai đến thứ sáu, bài thật sự mãn khóa, ban ngày chỉ có giữa trưa mới có thể mặt đối mặt cùng Diệp Giao liêu thượng vài câu. Tới rồi buổi tối ngẫu nhiên còn có chọn học, hắn tuy rằng có thể cùng Diệp Giao cùng nhau, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì nói chuyện. Liền tính là không thượng chọn học nhàn rỗi buổi tối, Diệp Giao phải làm tác nghiệp ôn tập công khóa, hắn cũng không tốt lắm quấy rầy Diệp Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có cuối tuần, thứ hai đến thứ sáu ngao lên tuy rằng thống khổ, nhưng cũng không phải không thể nhẫn. Nhưng hiện tại Diệp Giao liền cuối tuần đều rất bận, chờ đến cái này học kỳ qua đi, sau học kỳ khóa sẽ thiếu sao? Thật hẳn là ở cái này nhân thân hóa trang cái camera, như vậy hắn là có thể mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy hắn. Hoặc là dứt khoát đem người trói lại cột vào trên người hắn, duỗi ra tay là có thể đụng tới. Hắn có lẽ hẳn là cấp Diệp Giao mua một cái vòng đeo tay trí năng, mỗi khi hắn tưởng Diệp Giao là có thể liền thượng vòng đeo tay trí năng thượng số liệu nhìn đến Diệp Giao tim đập. Lục Tầm như vậy tưởng liền làm như vậy, trực tiếp ở mua sắm ngôi cao trên dưới đơn hai khoản vận động vòng tay. Vòng đeo tay trí năng là thứ sáu đến, Lục Tầm kết thúc một ngày chương trình học sau cổ truyền phát nhanh ở WeChat thượng hoài cao hứng tâm tình cùng Diệp Giao nói cho hắn chuẩn bị một cái lễ vật. Diệp Giao, cái gì lễ vật? Lục Tầm bán cái nút không có nói thẳng, đêm nay ngươi không có mặt khác an bài đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đến lúc đó ta lại đem đồ vật đưa ngươi. Diệp Giao bên kia không có lập tức hồi phục, một lát sau phát tới một hàng tự, ngươi còn hồi ký túc xá sao? Ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Có chuyện gì không thể ở WeChat thượng nói, cũng không thể đi ra ngoài ăn, cái gì thời điểm bàn lại, yêu cầu hắn trở lại ký túc xá gót hắn nói. Lục Tầm hơi chút suy tư vài cái, sắc mặt bắt đầu phát trầm. Hắn cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt, di động thượng lại nhảy ra tới một cái tin tức là cùng ký túc xá Văn Kha chia hắn, Lục ca. Ta cùng béo ở ký túc xá, thấy lá cây ở thu thập quần áo, các ngươi là chuẩn bị dọn ra đi ở sao? Kia như thế nào không gặp Diệp Giao giúp đỡ Lục Tầm đem quần áo cũng lấy thượng a? Văn Kha nghi hoặc không có trắng ra hỏi ra khẩu, nhưng Lục Tầm nhìn đến nơi này siết chặt di động, sắc mặt đã hắc đến dọa người. Diệp Giao phía trước chưa từng có cùng hắn để qua muốn dọn ra đi trụ. Cho nên chờ lát nữa muốn nói với hắn sự chính là cái này. Lục Tầm nhanh hơn bước chân hướng tới ký túc xá đuổi, đồng thời ở trong lòng tận lực đem chuyện này chiều hảo địa phương tưởng. Hắn trộm cắp Diệp Giao chuẩn bị lễ vật, nói không chừng Diệp Giao cũng đồng thời lặng lẽ cho hắn chuẩn bị lễ vật ở bên ngoài thuê phòng ở muốn cùng hắn cùng nhau trụ, đây là bọn họ chi gian ăn ý, thuê nhà có to rộng giường đôi, hắn có thể cùng từ trước giống nhau, mỗi ngày ôm Diệp Giao đi vào giấc ngủ. Lục Tầm ở trong lòng tưởng tượng thấy đủ loại bọn họ dọn ra đi trụ lúc sau sinh hoạt, sắc mặt cuối cùng là đẹp chút. Tới ký túc xá hạ, hắn bước nhanh vọt đi lên. Lục Tầm đến ký túc xá trước cửa. Trong ký túc xá mặt thực an tĩnh, Lục Tầm đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến đang ở thu thập đồ vật Diệp Giao. Diệp Giao nghe thấy động tĩnh sau quay đầu lại nhìn Lục Tầm liếc mắt một cái, buông trong tay đồ vật giúp Lục Tầm bắt lấy phùng chuyển phát nhanh cùng thư, sau đó lại đi thu thập chính mình quần áo. Lục Tầm hoãn mấy hơi thở khống chế được chính mình dùng bình thường thanh âm hỏi. Diệp ca thu thập quần áo là chuẩn bị đi công tác. Nói như vậy cũng đúng, Diệp Giao cười cười, ta cuối tuần không phải muốn đi đương gia giáo sao? Nơi đó ly trường học quá xa, kia người nhà liền ở phụ cận cho ta chuẩn bị một gian phòng, làm ta cuối tuần có thể ở nơi đó trụ, đỡ phải qua lại chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm khóe môi ngụy trang tươi cười biến mất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Giao. Không cần lo lắng cho ta, nơi đó rất an toàn, chủ nhật buổi tối ta liền đi công tác đã trở lại. Diệp Giao rũ mắt đem ba lô khóa kéo kéo lên, ngữ khí như thường cùng Lục Tầm nói chuyện. Đêm nay ta trước đi theo ngươi ăn một bữa cơm. Ăn xong ta lại qua đi cũng đúng. Lục Tầm không nói chuyện, trong ký túc xá thực an tĩnh. Văn Kha cùng Tiểu Béo mắt nhìn không khí không đúng, cho nhau truyền lại ánh mắt sau song song từ trên giường bò hạ, bay nhanh rời xa chiến trường, lưu một cái một chỗ không gian cấp này đối bạn tốt. Môn bị Tiểu Béo chi kỷ mà từ bên ngoài đóng lại, cái này liền bên ngoài mặt khác ký túc xá cười đùa thanh đều nghe không thấy. Lục Tầm thong thả đi đến chính mình tủ quần áo trước, dương giọng nói. Cơ nhiên còn có loại sự tình này, kia người nhà rất hào phóng. Ngươi chờ ta 5 phút ta lấy 2 bộ quần áo. Diệp Giao nâng mắt, ngươi thu thập quần áo làm cái gì? Lục Tầm cười một tiếng. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau qua đi trụ a, này ngươi cũng muốn hỏi. Nhưng đó là người khác phòng ở, nàng vốn dĩ chỉ là cho ta mượn một người trụ, đột nhiên đơn người biến 2 người, đối chủ nhà sẽ có vẻ thực không lễ phép đi. Diệp Giao trả lời, mặt ngoài bầu không khí hết thảy như thường, nhìn không thấy mạch nước ngầm ở kích động. Nga, không lễ phép, là rất không lễ phép, Lục Tầm vẫn là đang cười. Kia đơn giản, không được nàng cái kia phòng ở ta và ngươi mặt khác thuê một gian không phải có thể 2 người cùng nhau ở. Diệp Giao nhìn Lục Tầm chậm rãi nói. Trung tâm thương nghiệp khu, Lục Tầm thuê nhà thực quý. Lục Tầm không cười, hắn vài bước đi đến Diệp Giao trước mặt, duỗi tay nắm Diệp Giao cầm, đem Diệp Giao mặt chuyển hướng hắn. Lục Tầm lớn lên cao, so Diệp Giao muốn cao nửa cái đầu, hắn cái này thân cao, như vậy nhìn một người thời điểm rất có lực áp bách. Huống chi Lục Tầm hiện giờ đen nhánh đôi mắt không cười ý, thoạt nhìn liền càng là nhiếp người. Ta không cảm thấy quý, ta có là tiền thuê nhà toàn bộ ta ra. Lục Tầm trầm giọng nói, còn không phải là thuê sao, trực tiếp mua một bộ đều được. Diệp Giao trên cằm làn da bị hắn nhiết đến có chút hồng, Lục Tầm đem trên tay lực độ phóng nhẹ, rũ mắt thấy kia một mảnh hồng, dùng ngón cái ở bên trên nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Diệp Giao phản ứng lại đây, đem Lục Tầm tay chụp bay, lôi ra phía sau vài bước. Như thế nào, không nghĩ cùng ta cùng nhau trụ? Lục Tầm dựa Diệp Giao án thư, đem Diệp Giao ba lô che ở phía sau, hắn chậm lại biểu tình cười như không cười nói. Còn đem không đem ta đương huynh đệ? Diệp Giao hơi hơi nhăn lại mi. Lục Tầm, ta ở cùng ngươi giảng đạo lý, bạch bạch chi ra như vậy một số tiền không có lời, hơn nữa không cần thiết, có tiền cũng không thể như vậy lãng phí. Lại nói ta lại không phải không trở lại, ta chỉ là cuối tuần trụ 2 ngày, chủ nhật buổi tối trở về. Tính xuống dưới chúng ta chỉ có thứ 7 hoàn toàn sẽ không gặp mặt, một vòng còn có thể thấy 6 ngày, không phải khá tốt sao? Đạo lý, là, hắn thừa nhận Diệp Giao nói được có nhất định đạo lý, bằng hữu bình thường một vòng thấy 6 ngày cũng hoàn toàn cũng đủ. Nhưng bọn họ không phải bằng hữu bình thường, bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn ở cảm tình thượng giảng đạo lý, hắn chỉ biết hắn cùng Diệp Giao tiếp xúc thời gian càng ngày càng ít, Diệp Giao mỗi lần cấp ra đều là đường hoàng lý do, nhưng ai muốn xen vào này hết thảy hợp không hợp lý. Lục Tầm lửa giận công tâm, hắn bực bội ở trong ký túc xá qua lại đi rồi hai lần, duỗi chân đạp chính mình ghế dựa một chân, trực tiếp đem ghế dựa đá đảo, phát ra bang mà một thanh âm vang lên. Ngươi chính là muốn cho ta cuối tuần chính mình ở ký túc xá. Lục Tầm âm trầm nói. Đúng không? Diệp Giao nhìn ngã xuống ghế dựa một lát, đi qua đi nâng dậy tới. Ngươi ở sinh khí, Lục Tầm. Diệp Giao cúi đầu, nhỏ dài lông mi ở run rẩy. Ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều đi. Lục Tầm lạnh lùng nói. Ngươi không cần mời ta ăn cơm chiều, ngươi chỉ cần làm ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài trụ. Ta cảm thấy làm ngươi tiêu pha không thích hợp. Diệp Giao thanh âm thực nhẹ, cũng thực kiên trì. Không cần phải mỗi ngày đều dính ở bên nhau, ta chỉ là đi ra ngoài công tác mà thôi, ngươi muốn tìm ta nói chuyện thời điểm, chúng ta còn có thể video. Diệp Giao liền đứng ở Lục Tầm bên người, Lục Tầm không thể nhịn được nữa, túm chặt Diệp Giao trước ngực quần áo, đem Diệp Giao kéo đến trước người. Theo Lục Tầm động tác Diệp Giao ngẩng đầu lên, hắn thoạt nhìn hết thảy như thường, chỉ là lông mi có rất nhỏ ướt. Quảng cáo, điểm này ướt không chú ý xem căn bản chú ý không đến, có lẽ Diệp Giao bản thân đều không có phát hiện, như vậy một chút nhỏ bé ướt át lại giống như một thùng nước đá, đem Lục Tầm đầy ngập lửa giận một chút dập tắt liên quan đầu óc đều bình tĩnh lại. Ngươi muốn hướng ta phát giận sao? Diệp Giao nói, ngươi thật sự không cao hứng có thể tấu ta một đốn, ta không hoàn thủ. Ta không có hướng ngươi phát giận, ta sẽ không hướng ngươi phát giận, càng sẽ không động ngươi. Lục Tầm thở dài một hơi, đem sở hữu cảm xúc đều áp tiến đáy lòng, hắn đem Diệp Giao trước ngực bị hắn vò nát quần áo sửa sang lại hảo, lại ở ghế trên ngồi một lát, đứng lên. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Bọn họ tuyển một nhà ở vào trung tâm thành phố hoàn cảnh không tồi nhà ăn, nơi này ly Diệp Giao muốn đi địa phương cũng gần. Từ trường học lại đây nơi này muốn một đoạn thời gian, ở lai lịch thượng, đầu óc thanh tỉnh Lục Tầm suy nghĩ rất nhiều. Diệp Giao cuối tuần muốn làm công, Diệp Giao ngày thường buổi tối không muốn lại cùng hắn cùng nhau ngủ, Diệp Giao ban ngày việc học bận rộn cũng không có quá nhiều công phu cùng hắn ở bên nhau. Diệp Giao không muốn ngồi hắn chân, Diệp Giao không muốn cùng hắn dắt tay, Diệp Giao không muốn hoa hắn tiền. Mỗi một sự kiện Diệp Giao đều cấp ra hợp lý nguyên do, hắn phía trước cũng liền không cảm thấy có vấn đề. Nhưng không muốn làm hắn dùng nhiều tiền cho nên cuối tuần bọn họ hai người tách ra trụ, này lý do không khỏi quá mức vớ vẩn. Rõ ràng chỉ cần có tâm, hắn vẫn như cũ có thể mỗi ngày đưa Diệp Giao đi tiếp Diệp Giao trở về, bọn họ hai cái còn có thể có rất nhiều ở chung thời gian. Diệp Giao ở xa cách hắn, dù cho thực không nghĩ thừa nhận, Lục Tầm vẫn như cũ gian nan mà đến ra cái này kết luận. Vì cái gì? Là bởi vì hắn quản quá nhiều làm Diệp Giao thở không nổi, làm Diệp Giao phiền chán. Vẫn là, Lục Tầm suy đoán đủ loại khả năng, càng nghĩ càng hô hấp không thuận. Xe taxi chờ bọn họ tới mắt, Lục Tầm cùng Diệp Giao xuống xe tiến vào nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao hôm nay phụ trách gọi món ăn, Lục Tầm ở đối diện uống nhà ăn miễn phí đưa trà, trong lòng còn ôm một tia may mắn. Nếu là hắn đa tâm đâu, nói không chừng Diệp Giao căn bản không có xa cách hắn. Diệp Giao điểm xong đồ ăn, phụ trách điểm đơn người phục vụ rời đi. Lục Tầm từ vị trí thượng đứng lên, ngồi vào Diệp Giao bên cạnh. Làm sao vậy? Diệp Giao hỏi, Lục Tầm lấy ra di động, đem màn hình thắp sáng, lộ ra hắn bình bảo. Đó là hắn cùng Diệp Giao ở Tết âm lịch trong lúc với Diệp Giao ra trên giường quay chụp dán mặt ảnh chụp. Về sau ở chung thời gian thiếu, muốn quý trọng mỗi một lần cùng nhau ra tới thời gian, tới chụp cái chiếu lưu niệm. Lục Tầm nói, Lục Tầm click mở di động khóa, mở ra camera mặt trước, nhìn chính mình cùng Diệp Giao xuất hiện ở di động màn hình nội. Bọn họ chi gian có khe hở, vì thế Lục Tầm đến gần rồi chút. Diệp Giao không có tránh né. Lục Tầm lại gần sát một chút, Diệp Giao mắt lé xem hắn. Ngươi làm gì, là cảm thấy chúng ta mặt đại, màn hình trang không dưới. Ngươi hiểu hay không cái gì gọi là quán ăn chụp ảnh chung, phải có bầu không khí cảm giác không biết. Đến có vẻ chúng ta là tuyệt thế hảo huynh đệ. Lục Tầm đem điện thoại lấy xa chút, tới dán một chút ta ở dán thời điểm chụp. Không cần, Diệp Giao không chút do dự cự tuyệt. Phía trước không phải chụp quá một chương, không chụp đó là ngày hội hạn định khoản. Diệp Giao còn có chút lo lắng Lục Tầm sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng Lục Tầm tựa hồ bị hắn lý do thuyết phục hai người chụp chút bình thường chụp ảnh chung, bắt đầu ăn cơm. Lục Tầm vẫn luôn không có hồi đối diện chỗ ngồi, liền ngồi ở hắn bên cạnh một chân chạm vào hắn chân, giày chạm vào hắn giày. Ăn đến mặt sau, Lục Tầm đem một cái cẳng chân vói vào hắn hai chân chi gian, sau đó đem hắn đùi phải một vớt, đem hắn đùi phải kẹp tiến hai chân. Diệp Giao không thể nhịn được nữa dừng lại chiếc đũa. Ngươi tư thế hay không có chút chướng tai gai mắt đâu Lục đồng học, ngươi nếu không dứt khoát cùng ta ninh thành một cái bánh quai trèo tính. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Lục Tầm hung ba ba. ăn ngươi cơm, đại nhân sự ngươi đừng động, đều phải đi rồi còn không được ta ôn tồn một chút. Nói cũng là, Diệp Giao nhịn, cơm nước xong, Diệp Giao chuẩn bị đi trước nơi, hắn uyển chuyển cự tuyệt Lục Tầm hộ tống. Không cần đưa ta, chủ nhật ta liền trở về thực mau. Trời tối, ngươi trở về đi, Lục Tầm cùng hắn ma kỳ một chút đem hắn đưa đến giao lộ. Trước khi đi, Diệp Giao cảnh cáo nói, không được trộm đi theo ta biết không, ngươi biết ta là học cái gì. Ta sẽ thường thường quay đầu lại quan sát cho nên đừng ôm may mắn tâm lý. Lục Tầm nhíu nhíu mi, gật gật đầu. Diệp Giao cùng Lục Tầm phất tay cáo biệt trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Giao đi xa, Lục Tầm trên mặt ý cười cùng nhẹ nhàng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn thấy Diệp Giao thường thường quay đầu lại, ngăn chặn hắn theo sau cơ hội. Có thể xác định Diệp Giao xác ở xa cách hắn. Hắn là nơi nào làm được không đúng, làm Diệp Giao không thích. Lục Tầm trong lòng bực bội, hoàn toàn không nghĩ hồi ký túc xá. Không có Diệp Giao ký túc xá chính là một cái vỏ rỗng, không có dạ ấm áp. Lục Tầm ở trung tâm khu trên đường cái buồn đầu hành tẩu, hắn tính toán đi đến nào tính nào, thông qua vận động tới giảm bớt đáy lòng phiền muộn, đồng thời cũng rửa sạch một chút đại não, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giao nghỉ đông trong lúc còn cùng hắn thực muốn hảo, là khai giảng lúc sau. Hoặc là nói qua sinh nhật lúc sau thái độ vi diệu đã xảy ra thay đổi. Hắn uống say thời điểm khẳng định làm cái gì làm Diệp Giao thực chán ghét sự tình. Lục Tầm một chút cũng nghĩ không ra, không khỏi càng phiền, hận không thể xuyên qua hồi ngày đó đem uống rượu chính mình đánh một đốn. Rõ ràng mới vừa bắt đầu tách ra, hắn muốn gặp Diệp Giao ý niệm lại là như vậy nùng liệt, làm hắn thậm chí muốn sử dụng không thỏa đáng thủ đoạn. Hắn yêu cầu được đến Diệp Giao cư trú kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, mặc kệ thông qua loại phương thức nào. Lục Tầm cao mày đi đến một nhà hàng xa xỉ cửa tiệm vừa muốn đi qua, nghe thấy có một nữ tính thanh âm ở kêu hắn tên. Gì, này không phải Lục Tầm sao? Là Tiểu Lục sao? Lục Tầm quay đầu vừa thấy, một vị viên mặt hòa ái dễ gần trung niên nữ sĩ. Lục Tầm nghĩ nghĩ, nhận ra đây là ai, dừng lại bước chân. Vương A Di, Lục Tầm ra đặt chân quá phòng điền sản, mà trước mắt vị này chính là mỗi vị địa ốc chùm vợ trước, hắn cũng liền nhận ra tới. Vị này vương nữ sĩ bởi vì tính cách không hợp mà cùng địa ốc chùm đưa ra ly hôn, phân tới rồi rất nhiều gia sản, hiện tại sinh hoạt quá đến hẳn là rất là dễ chịu. Vương nữ sĩ xách theo bao lớn bao nhỏ ra tới, cười đến đôi mắt meo meo. Ai ra thật là ngươi, hiện tại lớn lên hảo tuấn Nga, trước kia gặp ngươi thời điểm ngươi đều còn nhỏ đâu. Bất quá ngươi ba ba thường xuyên ở bằng hữu vòng phát ngươi ảnh chụp ta cũng liền nhận ra tới. Lục Tầm, vương nữ sĩ nói tính không giảm. Phía trước ta cha ra giáo lão sư Trạng Nguyên tin tức cũng thấy được ngươi ảnh chụp, ngươi nói nhiều xào. Phóng viên còn nói các ngươi là giúp đỡ cho nhau bạn tốt đâu, ngươi hiện tại cùng hắn vẫn là bằng hữu sao? Lục Tầm ý thức được nào đó khả năng, đồng tử hơi co lại. Hắn thực mau rũ xuống mắt nhẹ giọng nói. Đương nhiên, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Lục Tầm lấy ra di động cấp vương nữ sĩ xem hắn cùng Diệp Giao bình bảo, lại cấp vương nữ sĩ nhìn nhìn hắn cùng Diệp Giao hơn một giờ trước quay chụp ảnh chung. Vừa mới ta cùng hắn cãi nhau, Lục Tầm vẫn như cũ rũ mắt là nhất có thể chọc trưởng bối quan tâm ngoan ngoãn hậu bối bộ dáng. Ta muốn tìm hắn xin lỗi, nhưng là hắn không tiếp ta điện thoại, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn không có hồi ký túc xá. Ai, kỳ thật A Di đại khái biết hắn ở đâu. Vương nữ sĩ nhất không thể gặp loại sự tình này, nàng tin được Diệp Giao, cũng tin được Lục Tầm, cảm thấy này hai cái đều là hảo hài tử, có mâu thuẫn vẫn là mau chút giải quyết hảo. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại trực tiếp đi tìm hắn khả năng còn quá nhanh, A Di cho ngươi hắn cách vách nhà ở chìa khóa, ngươi xem hắn gì thời điểm hết giận liền thử gõ cửa xin lỗi đi. Lục Tầm ngồi ở Diệp Giao đối diện trong phòng, nhìn trong tay chìa khóa, trong lòng nghĩ chờ lát nữa muốn như thế nào cùng Diệp Giao nói chuyện này mới sẽ không có vẻ hắn chủ mưu đã lâu tiến thêm một bước chọc Diệp Giao sinh khí. Tân thuê nhà so ký túc xá muốn lớn hơn rất nhiều, cách âm hiệu quả cũng muốn thật nhiều, chống chảy an tĩnh đến có thể làm người sợ hãi. Lục Tầm ở như vậy an tĩnh ngồi, suy nghĩ lại cầm lòng không đậu mà bay tới các loại khả năng làm Diệp Giao xa cách hắn nguyên nhân. Có phải hay không tựa như hắn mẫu thân trước kia đã từng đối hắn nói qua như vậy, hắn can thiệp đến quá nhiều quá mức tuyến, làm Diệp Giao phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là như thế này, hắn có thể sửa. Vẫn là, một loại khác khả năng xâm nhập Lục Tầm não nổi. Gần nhất một đoạn thời gian, Diệp Giao bắt đầu biểu hiện ra đối nữ sinh hứng thú, Diệp Giao có hay không khả năng. Ở bên ngoài trộm giao bạn gái. Lục Tầm thân thể vẫn luôn thực hảo, cho dù là ở trời đông giá rét, hắn cũng rất ít sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng hiện tại nghĩ đến này khả năng tính, hắn cả người lạnh cả người. Nếu Diệp Giao đã giao cho bạn gái kia, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bất đồng với nảy sinh có thể cắt đứt, đã xác định một đoạn quan hệ lúc sau hắn lại đi tìm phiền toái kia, Diệp Giao cái thứ nhất không tha cho hắn, nói không chừng còn sẽ bởi vì hắn hành động cùng hắn tuyệt giao. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Giao cùng nữ nhân kia đi vào hôn lễ điện phủ, Diệp Giao sẽ tìm hắn đương bạn lang sao, hắn như thế nào mới có thể ở hôn lễ thượng cười ra tới. Lục Tầm đầu ngón tay bởi vì cái này tưởng tượng mà run rẩy, hắn nghĩ không ra một đáp án. Trong phòng thực an tĩnh, loáng thoáng, ngồi ở trong phòng khách Lục Tầm nghe được bên ngoài một chút động tĩnh, là hai người nói chuyện thanh. Chẳng lẽ thật là Diệp Giao bạn gái? Diệp Giao chân trước mới vừa dọn tiến vào, sau lưng nàng liền tới tìm hắn. Lục Tầm lập tức đứng dậy tới cửa, hắn trước tiên ở mắt mèo thượng nhìn nhìn, thấy làm hắn máu chảy ngược một màn. Bên ngoài không có nữ nhân, nhưng có một cái ăn mặc thực tao khí nam nhân. Cái kia thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam nhân cười từ Diệp Giao trong phòng đi ra, hắn không có lập tức đi, còn đứng ở Diệp Giao cửa cùng Diệp Giao nói chuyện phiếm. Nam nhân kia ở xuân hàn xe lạnh thời tiết ăn mặc phong tao phá động quần jean, Lục Tầm mở cửa ra một cái phùng khi, liền nghe thấy nam nhân kia vẻ mặt lão tử thực khóc biểu tình đối Diệp Giao nói. Thật không cần sờ sờ xem sao ta cơ bụng, xúc cảm nhưng hào, cách chương.